Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 57, cùng nhau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm địa chỉ mẹ viết, Khương Tiểu Thiền mang ba lô trên lưng, bên trong đựng số tiền cô kiếm được từ công việc làm thêm mùa hè. Cô một mình lên đường đến thành phố. Đối với việc đi xa này, Khương Tiểu Thiền không hề sợ hãi. Cô hoàn toàn không cảm thấy việc này phức tạp, mẹ cô sẽ tiếp tục gọi điện cho chị. Trên đường đi cô cũng sẽ giữ liên lạc với gia đình. Sau khi tìm thấy chị, Khương Tiểu Thiền sẽ đưa Khương Đại Hỷ về quê ngay trong ngày. Sau nửa ngày di chuyển và nhiều lần chuyển hướng, Khương Tiểu Thiền đã tìm thấy địa chỉ ghi trên giấy. Đó là một biệt thự có tính riêng tư cực kỳ tốt. Nó tựa lưng vào một hồ nhân tạo, phía trước là một khu rừng rộng lớn, vị trí địa lý rất kín đáo. Khương Tiểu Thiền đi theo hướng chỉ dẫn của biển báo, lần mò vào trong, chân đi đến mỏi nhừ, cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà sang trọng này. Đêm đã khuya, bên trong biệt thự không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ tầng hầm. Cốc cốc cốc, Khương Tiểu Thiền gõ cửa. Chẳng mấy chốc, cửa mở từ bên trong. Khương Đại Hỷ đứng sau cánh cửa, mặc váy ngủ hai giây, xịt nước hoa, tô son đỏ thẫm, nụ cười tươi trên môi cô ấy đột nhiên cứng đờ. Rõ ràng, người cô nghĩ đang đứng ngoài cửa không phải là Tiểu Thiền. Ngày hôm trước, họ cũng đã đối diện nhau qua một cánh cửa như thế này. Lúc đó người đứng bên ngoài là Khương Đại Hỷ. Điều không thay đổi là cả hai đều nhìn thấy hoàn cảnh thực sự của đối phương. Gặp được chị gái, Khương Tiểu Thiền mừng rỡ khôn xiết. Cô không tìm nhầm chỗ, lại có cơ hội trò chuyện với Khương Đại Hỷ. Thấy em gái, phản ứng đầu tiên của Khương Đại Hỷ là tức giận. Em tìm được đây bằng cách nào? Em đến đây làm gì? Cảm thấy sáng nay chưa cãi nhau đủ, muốn đến đây tiếp tục gây chú ý phải không? Khương Đại Hỷ đẩy Khương Tiểu Thiền một cái, đẩy cô ra ngoài cửa. Chị không muốn nhìn thấy em. Em muốn đi đâu thì cứ đi đó. Đi ra ngoài, cánh cửa lớn, bịch, một tiếng đóng sầm lại trước mặt Khương Tiểu Thiền. A hát, tay em, cô hét lên một tiếng, ôm lấy tay phải của mình, ngồi bệt xuống đất, tay em bị kẹt cửa rồi. Đau quá, đau quá, đau quá, chảy máu rồi. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt khi cánh cửa mở ra lần nữa. Kẹt ở đâu? Khương Đại Hỷ bước ra, vẻ mặt lo lắng. Khương Tiểu Thiền bật dậy như con khỉ, bám chặt lấy chị gái, nhận ra mình bị lừa. Khương Đại Hỷ lập tức nổi giận. Em đang đùa chị phải không? Lắc đầu lia lịa, Khương Tiểu Thiền vội vàng giải thích. Chị đừng đóng cửa, đừng đuổi em đi. Em đến tìm chị, đưa chị về nhà đây. Em hỏi mẹ mới biết, những năm qua chị bị đàn ông bao nuôi. Cuối cùng em cũng biết rồi. Cắt ngang lời Khương Tiểu Thiền, Khương Đại Hỷ dùng từ ngữ khó nghe nhất để miêu tả bản thân. Với vẻ mặt cay đắng khó chịu, cô cười khẩy, sao, cô em gái được chị ghen tị. Em biết rồi nên đến xem cho vui à? Không phải vậy đâu. Nhìn chị, trong mắt Khương Tiểu Thiền chỉ toàn sự xót xa. Ngàn lời vạn lẽ, đến miệng rồi lại nuốt xuống. Cô không biết nói gì. Miệng lưỡi vụng về, trong lòng chỉ có một câu. Xin lỗi chị à, xin lỗi. Xin lỗi, em chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Không quan tâm đến hoàn cảnh của chị. Xin lỗi, em phát hiện ra chuyện này quá muộn. Tìm thấy chị quá muộn, đối với thế giới bên ngoài, cả hai đều rất yếu ớt. Trước mặt đối phương, họ lại luôn cố ý tỏ ra cứng rắn. Đến nỗi, nhiều năm qua, họ không biết đối phương đã trải qua những gì. Mỗi người đều ở trong địa ngục của riêng mình, không có thời gian để ý đến tiếng kêu cứu của người thân. Khương Đại Hỷ không ngờ Khương Tiểu Thiền sẽ đột nhiên xin lỗi. Cô sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắp khóc của em gái. Dần dần, cơn giận dữ gay gắt tan biến, lập tức mất đi sức lực để tiếp tục cãi nhau với Khương Tiểu Thiền. Trong đôi mắt ấy, cảm xúc thay thế là sự bối rối, hoang vắng, như một con rối bị rút hết linh hồn. Khương Đại Hỷ không biểu lộ cảm xúc, toàn thân chỉ còn lại sự cô đơn trống rỗng. Họ sinh ra từ cùng một gốc rễ, mối quan hệ cạnh tranh gay gắt nhất, xem nhau là đối thủ mạnh nhất. Em gái đã phát hiện ra mặt yếu đuối nhất mà cô không muốn để ai thấy. Sự thương xót của Khương Tiểu Thiền khiến Khương Đại Hỷ cảm thấy khó xử hơn cả sự căm ghét của Khương Tiểu Thiền. Em về đi, chị không sao. Sau một hồi im lặng, Khương Đại Hỷ lạnh lùng nói với Khương Tiểu Thiền. Không cần phải xin lỗi, không đến mức đó đâu. Thực ra, chị sống rất tốt, chị và Tề Thụ Uyên nhau. Cuộc sống hiện tại chị rất thích, ở nhà to, không thiếu tiền tiêu, hàng hiệu xa xỉ, chị muốn mua gì thì mua. Không như trước kia, chỉ là một cô gái nghèo không từng trải ở quê. Đôi môi đỏ thắm, đôi mắt u ám, Khương Đại Hỷ như một đóa hồng tàn phai. Qua nhiều năm tháng bị nhốt trong lồng, cô đã phát triển một bộ từ ngữ tự an ủi bản thân. Lòng tự trọng ngoan cố này cho phép cô có vẻ ngoài tử tế trước mặt người khác. Nhưng Khương Tiểu Thiền không phải người ngoài. Những lời chị nói với em sáng nay, em nhớ rõ mà, chị không muốn thấy em dẫm vào vết xe đổ của chị. Đây là một lời khuyên từ chị gái. Điều này cho thấy, hiện tại chị sống không tốt. Đừng giả vờ như em hiểu chị lắm. Chị không đáng thương như em nghĩ đâu. Cuộc sống hiện tại là do chị tự chọn. Khương Đại Hỷ có những mặt tối tăm, bẩn thỉu của riêng cô, cũng không có ý định giả vờ là nạn nhân trong trắng vô tội. Ít nhất, em hiểu, chị không phải là người không có chí hướng. Từ nhỏ, chị đã cố gắng học tập, vẽ tranh, có những theo đuổi riêng. Chị muốn được kỳ vọng, muốn tự mình gánh vác gia đình chúng ta. Muốn mọi người nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của chị. Em quen thuộc với sự mạnh mẽ của chị. Nắm lấy tay Khương Đại Hỷ, Khương Tiểu Thiền nói chuyện với chị một cách đặc biệt nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức có phần ngốc nghếch. Chị à, gánh nặng chị mang quá lớn. Hãy trút bỏ nó cho em đi. Em đã lớn rồi, sau này em cũng có thể gánh vác. Lần này chúng ta cùng đi nhé. Được không? Chúng ta đi ngay bây giờ, rời khỏi đây, rời khỏi người đàn ông này. Khương Đại Hỷ nhìn cô em gái nhỏ hơn mình 5 tuổi. Em ấy có đôi mắt thông minh sáng ngời, nước mắt trước đó trong mắt Khương Tiểu Thiền, giờ đây đã biến thành những tia sáng lấp lánh. Trong ánh mắt của em gái, cô thấy hình ảnh của chính mình khi 18 tuổi, lúc đó Khương Đại Hỷ cũng ngây thơ và rạng rỡ như vậy. Đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Lời em nói quá to tát, cũng quá dễ dàng. Với vẻ mặt trầm xuống, Khương Đại Hỷ kéo Khương Tiểu Thiền về với thực tại. Tại sao phải bỏ cuộc sống tốt đẹp để chịu khổ như vậy? Em có biết không, những ngày tháng tốt đẹp của gia đình chúng ta đều là nhờ vào người khác mà có được. Em có biết không, Tề Thụ có tiền có quyền, thế lực gia đình đằng sau anh ta to lớn vô cùng. Có vô số thủ đoạn, anh ta có thể dễ dàng khiến mẹ mất việc, khiến em không thể tiếp tục học hành, cũng có thể khiến tất cả chúng ta không tìm được việc làm. Khương Tiểu Thiền, em muốn tương lai của mình bị hủy hoại sao? Em nghĩ, chúng ta có thể đi đến đâu? Những lời này không làm Khương Tiểu Thiền sợ hãi. Cô ngẩng cao đầu, vẻ mặt bình thản, trời cao đất rộng, em nghĩ, chúng ta có thể đi đâu cũng được. Khương Đại Hỷ không nhịn được mà đả kích em gái. Em có thể nói như vậy, là vì chưa từng trải qua cảm giác gặp trở ngại ở khắp mọi nơi. Một cách nghiêm túc, Khương Tiểu Thiền nói những lời ngớ ngẩn. Cho dù Tề Thụ thật sự có quyền lực to lớn thì sao chứ? Không sao đâu, em không học đại học nữa. Em vốn không thích học hành đến thế, chỉ vì muốn đuổi kịp chị, muốn vào đại học giống chị, đến thành phố giống chị, nên em mới học cấp 3 vất vả như vậy. Đừng nói bậy, Khương Đại Hỷ lẩm bẩm. Em thi tốt như vậy, sao có thể không đi học được? Không sao, em thông minh, học hay không học đều có tiền đồ rộng mở. Càng nói càng thật, Khương Tiểu Thiền tràn đầy tự tin, trông rất tự tin và phóng khoáng. Chúng ta có thể cùng nhau đi làm thuê, nuôi mẹ, cuộc sống thế nào cũng sẽ trôi qua thôi. Tề Thụ dù có giỏi đến mấy, cũng không thể che cả bầu trời. Bên ngoài vẫn còn một thế giới rộng lớn hơn. Điều quan trọng là, chúng ta đều ổn, làm những việc mình muốn làm. Có gia đình bên cạnh, lời nói của em gái, quá lý tưởng, đẹp đẽ như một câu chuyện cổ tích. Khương Đại Hỷ hơi xúc động, cũng nảy sinh một tia hy vọng không thực tế. Vào cuối tháng 8, cô thấy một cảnh tượng giống như trong cô bé bán diêm. Trong tuyết lớn với tương lai bất định, họ quây quần bên nhau trong đêm tối, thắp sáng que diêm trong tay, cửa sổ trước mặt sáng lên, phản chiếu một tương lai rộng mở và tươi sáng. Họ đều ổn, đi đến nơi xa, sống tự do tự tại. Bong, bong, bong, tiếng đồng hồ vang lên từ tầng hầm, giật mình vì tiếng động đó, Khương Đại Hỷ như tỉnh khỏi cơn mơ. Đây không phải là chuyện đơn giản như vỗ mông một cái là có thể bỏ đi được. Mối quan hệ giữa chị và Tề Thù không đơn giản như em nghĩ đâu. Vội vàng kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi và viển vông này, ánh mắt cô Khương Đại Hỷ lơ đãng, tâm trí bất an. Đã muộn rồi, Khương Tiểu Thiền, em nên đi đi, ở đây không tiện cho em ở lại. Lần này Khương Đại Hỷ thúc giục em đi một cách đặc biệt gấp gáp. Khương Tiểu Thiền không chịu buông tha. Không đơn giản, chúng ta có thể cùng nhau lập kế hoạch. Dù phức tạp đến đâu thì chị cũng có thể nói rõ với em. Hôm nay chị không đi với em sẽ lại đến tìm chị. Em sẽ đến mỗi ngày. Khương Đại Hỷ nghiêm túc cảnh báo em gái. Khương Tiểu Thiền, đừng xuất hiện ở gần đây nữa. Không thích hợp đâu, vậy chị suy nghĩ về việc đi với em nhé, được không? Nhìn chằm chằm vào ánh mắt tha thiết của em gái, Khương Đại Hỷ cuối cùng cũng nhượng bộ. Chị sẽ suy nghĩ, cánh cửa lại đóng lại. Khương Đại Hỷ đang định đi xuống tầng hầm, bên cửa sổ truyền đến tiếng động. Chị cần bao lâu để suy nghĩ? Khương Tiểu Thiền dai dẳng kéo cửa sổ ra, thò đầu vào hỏi. Chị có thể cho em một thời gian cụ thể không? Bất đắc dĩ, Khương Đại Hỷ đi qua đóng cửa sổ. Đã bảo em đừng đến nữa. Sao không nghe lời? Suy nghĩ một chút, cô đưa cho Khương Tiểu Thiền một thời gian chính xác. 3 ngày, chị cần 3 ngày. Thừa thắng xông lên, Khương Tiểu Thiền hẹn với chị rõ ràng. 3 ngày sau, em sẽ đợi chị ở McDonald's bên ngoài khu biệt thự. Lúc đó chị hãy nói cho em biết ý định của chị. Khương Đại Hỷ đẩy em gái ra ngoài. Chị phải suy nghĩ kỹ đấy nhé. Chúng ta đã hẹn rồi. Móc tay nhé. Ngón út của Khương Tiểu Thiền thò qua khe cửa sổ hướng về phía chị. Em mấy tuổi rồi? Sao còn trẻ con thế? Tuy nói là vậy, nhưng Khương Đại Hỷ vẫn phối hợp móc ngón út với em. Giống như nhiều đứa trẻ khác. Từ nhỏ, móc tay đã là một phần quan trọng trong việc đạt được lời hứa giữa họ. Như thể đó là bước ký tên cuối cùng của một hợp đồng. Cửa sổ biệt thự đóng chặt, rèm cửa kéo lại, hoàn toàn khép kín, cảm giác trên ngón út của Khương Tiểu Thiền biến mất. Tuy nhiên, trong lòng cô rất an tâm, cuộc đối thoại với chị gái diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Mặc dù hôm nay không thể đưa chị đi, nhưng Khương Tiểu Thiền tin rằng 3 ngày sau, Khương Đại Hỷ sẽ đến buổi hẹn. Cách chương.